Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1933, 1933. Chương 1933 Vương Nữ Nhân. Bởi vì linh khí tẩm bổ, Minh Ca thân thể trạng huống dần dần bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Một vòng về sau, Minh Ca sắc mặt rõ ràng hồng nhuận rất nhiều. Y nữ cùng các thái y đối Minh Ca chuyển biến tốt đẹp, cảm thấy không thể tin tưởng. Bọn họ đem này xưng là trời cao ý chỉ. Qua nửa tháng thời gian, Minh Ca đã có thể ở bên ngoài phơi phơi nắng tản bộ, ngẫu nhiên còn sẽ đi hoàng đế ngự thư phòng lật xem những cái đó tấu chương, cũng phê duyệt một ít khẩn cấp sự vụ. Vì thế dần dần gặp được các đại thần vô pháp xử lý sự vụ, mọi người đều sẽ tự động tới tìm Minh Ca. Ký chủ ở chưa gả phía trước, nàng bày mưu lập kế, nàng thông tuệ cũng đã là thiên hạ đều biết. Kỳ thật Minh Ca cảm thấy cái này hoàng đế không màng mọi người phản đối, không thèm để ý ký chủ thân thể trạng huống, nhất ý cô hành cưới ký chủ vi hậu, cũng không phải đơn giản thích hoặc là ái. Hắn đáy lòng càng coi trọng có lẽ là ký chủ mới có thể cùng với ký chủ phía sau chung gia, nhưng hắn che giấu thật tốt quá, hảo đến liền chính hắn đều bị chính mình lừa rớt. Có lẽ là bởi vì hoàng đế sủng ái cùng tôn kính, có lẽ là bởi vì ký chủ ban đầu phụ trợ hoàng đế thượng vị thời điểm tích lũy nhân mạch, lại có lẽ là bởi vì chung gia thế lực. Minh Ca như vậy nhúng tay triều chính, cũng không có các đại thần đứng ra phản bác, ngược lại là ở hoàng đế đi rồi vẫn luôn tọa trấn triều đình, hoàng thái hậu chiêu Minh Ca một lần. Vị này hoàng thái hậu là hoàng đế trăm dặm càng thân sinh mẫu thân, tuy rằng là thân sinh, bất quá hoàng thái hậu vẫn luôn duy trì chính mình tiểu nhi tử trăm dặm kim thượng vị. Đối trăm dặm càng cái này từ nhỏ đã bị đưa đến biệt quốc vì hạt nhân nhi tử cũng không có nhiều ít mẫu tử tình cảm. Mẫu tử hai người tuy không đến ghét nhau như chó với mèo, nhưng nhiều lắm chính là cái tôn trọng nhau như khách. Làm hoàng thái hậu tọa trấn triều đình, hoàng đế kỳ thật chính là tưởng đem nàng đương cái bài trí, bởi vì sở hữu triều chính chuyện quan trọng đều sẽ không làm nàng qua tay. Hiện giờ nàng cái này trên danh nghĩa nhiếp chính thái hậu chuyện gì đều không thể nhúng tay, nhưng Minh Ca cái này liền nhi tử đều sinh không ra hoàng hậu lại có thể dễ dàng liền đem tay vói vào triều đình. Hoàng thái hậu này đáy lòng chỉ cần suy nghĩ một chút liền căm giận. Bất quá ở nhìn thấy Minh Ca thời điểm, hoàng thái hậu vẫn là cười hiền từ hòa ái. Người đứa nhỏ này thân thể vừa vặn chút, cũng không nghĩ hảo hảo tu dưỡng, như thế nào liền bắt đầu xử lý trên triều đình những chuyện lung tung lộn xộn đó. Nàng thật dài thờ dài, không đợi Minh Ca nói chuyện, vẻ mặt thương hại lại nói, ngươi thân thể như vậy không xong, chính là cùng ngươi lo âu nhiều có quan hệ. Bệ hạ đi thời điểm muốn ai ra hào hào coi chừng ngươi đâu, không phải ai ra muốn nói ngươi. Lúc này đây ngươi thật sự không nên đi quản triều đình những chuyện này. Triều đình thế nào đều có ai ra đâu, ngươi chỉ lo hào hào dưỡng bệnh, chờ bệ hạ trở về nếu lực cấp ai ra sinh cái đại béo tôn tử là được. Ký chủ này thân thể không thể sinh con cũng không phải cái gì bí mật, bằng không lúc trước các đại thần cũng sẽ không cực lực phản đối hoàng đế đem ký chủ lập vì đế hậu. Chuyện này Minh Ca vẫn luôn nghe hoàng thái hậu lải nhải nói xong, lúc này mới nói, đa tạ mẫu hậu quan tâm, thân thể của ta khá hơn nhiều, triều đình chuyện này phí không bao nhiêu tâm, con dâu có thể xử lý. Mẫu hậu tuổi tác lớn, cũng muốn chú ý thân thể của mình mới là. Mấy ngày ấy không thấy, mẫu hậu hai tấn tóc bạc sinh rất nhiều. Con dâu thật sự vì mẫu hậu đau lòng, hoãn hoãn. Minh Ca lại nói, mẫu hậu làm lụng vất vả nửa đời, hiện giờ cũng nên là hưởng phúc lúc, có thể nào làm phiền mẫu hậu lại lo lắng triều đình việc. Huống chi mẫu hậu tại đây trong cung hơn phân nửa đời, ngoài cung sự tình mẫu hậu cũng không hiểu biết. Làm mẫu hậu xử lý triều đình việc thật sự là quá khó xử mẫu hậu, đây là ở cười nhạo nàng kiến thức đoạn vô pháp xử lý triều đình việc. Hoàng thái hậu tức giận đến ngón tay gắt gao nắm lại buông ra. Hoàng hậu, người đây là đang nói mẫu hậu kiến thức thiển bạc sao? Nói lên thân phận, mẫu hậu đảo đích xác so không được ngươi trung gia nữ nhi thân phận. Minh ca đánh gãy nàng. Mẫu hậu, ngài nghĩ nhiều, con dâu không có ý nghĩ như vậy. Con dâu hôm nay mệt mỏi, liền đi trước, ngày khác lại cùng mẫu thân nói chuyện giải buồn. Ngày xưa ký chủ gả tiến này hoàng gia, bị hoàng thái hậu trong tối ngoài sáng khó xử. Ký chủ kiến thức rộng rãi không muốn cùng hoàng thái hậu so đo. Nhưng cái loại này bị vô lại người đàn bà đanh đá quấn lên cảm giác rồi lại làm ký chủ phi thường nín thở, nhưng ký chủ vì hoàng đế, chưa bao giờ sẽ cùng thái hậu chính diện giao phong, ký chủ loại này thoái nhượng chỉ làm hoàng thái. Hậu cảm thấy nàng yếu đuối dễ khi dễ, Minh ca tuy rằng không phải cái có thù tất báo người, nhưng cũng lòng dạ hẹp hòi thực. Hoàng thái hậu muốn thượng vội vàng tìm ngược, nàng hoàn toàn không ngại bồi hoàng thái hậu chơi ngược ngược càng khỏe mạnh trò chơi. Hoàng thái hậu không nghĩ tới Minh ca dám nói đi thì đi, hơn nữa những cái đó cung nhân trực tiếp vào cửa nâng kiệu, làm Minh ca thượng kiệu rời đi. Cái này con dâu từ đầu đến cuối chính là đối nàng hơi hơi gật đầu xem như hành lễ, như thế nào có như vậy mục vô trưởng bối con dâu. Hơn nữa này vẫn là đường đường hoàng hậu, là người trong thiên hạ đều ở ca tụng hâm mộ trung gia chi nữ. Thế nhưng không đợi nàng nói chuyện, liền chạy lấy người. Hơn nữa này đó các cung nhân lại là như vậy gan lớn liền vào trong điện. Hoàng thái hậu giờ khắc này thật là tức giận đến phổi đều tạc. Nàng ánh mắt căm giận trừng mắt Minh ca bị cung nhân nâng đi xa kiệu. Tơ vàng móng tay chồng lên sập trên bàn vạch xuống một đường nói nhợt nhạt dấu vết. Minh ca trở lại chính mình trong cung. Bên người các cung nhân giúp nàng thay đổi quần áo. Nàng uống lên y nữ bưng tới chén thuốc. Lúc này mới nửa năm trên giường lật xem từ ngự thư phòng tìm những cái đó về phong thổ thư tịch. Hoàng đế trăm dặm càng là ở hơn 2 tháng lúc sau trở lại trong cung. Hắn mang về Lâu Lan thánh nữ chuỗi ngọc. Biết được hắn trở về tin tức, Minh ca mang theo các đại thần ở cửa cung ở ngoài nghênh đón. Một thân đế hậu hoa phục Minh ca bị mọi người vây quanh đứng ở loan giá dưới. Ngàn dặm lao tới trăm dặm càng xem nhìn hắn hơi hơi mỉm cười Minh ca. Ánh mặt trời chiếu rọi ở Minh ca mặt mày tinh xảo trên mặt. Có như vậy trong nháy mắt, hoàng đế cho rằng trước mắt hết thảy thuộc về ảo giác. Hắn trong ấn tượng Minh ca vẫn luôn là suy nhược, là lung lay sắp đổ yếu đuối mong manh. Là luôn là ngồi ở trên xe lăn hoặc là nằm ở trên giường. Giống như bây giờ giống như Tùng Dương đứng thẳng ở hắn trước mặt. Tựa hồ vẫn là lần đầu tiên, cho nên hắn đứng ở tại chỗ ngẩn người. Ngay sau đó thất thố đi nhanh tiến lên đem Minh ca ôm ở trong lòng ngực. Minh ca, ngươi như thế nào ra tới? Phòng lớn như vậy, ngươi nên ở trong phòng đợi mới là, bệ hạ. Minh ca hơi hơi rũ mi, khuôn mặt ngượng ngùng, bệ hạ, thần thiếp không có việc gì. Hoàng đế kéo chặt Minh ca tay, hơi hơi nghiêng đầu ở Minh ca bên tai nói nhỏ. Minh ca, chấm nhất để ý chính là ngươi, về sau không được như vậy tùy hứng, muốn yêu quý thân thể của mình, thân thể của ngươi là của chấm. Minh ca môi hơi hơi dơ lên làm như đang cười. Nàng hơi hơi dương mắt. Liền thấy được cách đó không xa nữ chủ, màu trắng áo choàng thân thể bọc kín mít, ngay cả trên đầu cũng mang màu trắng nón cói Lâu Lan thành nữ chuỗi ngọc cũng đang nhìn. Nơi này, nàng nhìn đến trăm dặm càng cùng Minh ca thân mật nói chuyện, nhìn đến trăm dặm càng chặt khẩn lôi kéo Minh ca tay, cũng giúp Minh ca đem áo choàng kéo hảo. Chuỗi ngọc ánh mắt nghi hoặc mà lại kinh ngạc. Minh ca ánh mắt tại đây một khắc cùng nàng đối thượng. Ngay sau đó hỏi Trăm Dặm Càng. Đây là ngoặc kép, hết chương.